Ngốc à hát nghe rõ nhé, anh yêu em. Chương 9, góc truyện audio.com. Uống chốc nước nghe Yunho mỉm cười nhận lấy ly nước lọc từ tay Hanuen, cô ngồi xuống đối diện anh trong khi bàn tay đang nắm chặt tay anh. Anh xin lỗi, đã để em chờ, và khiến em mất mặt đến như thế. Yunho siết chặt tay Hanuen. Em hiểu mà, nhìn nụ cười hiền lành của Hanuen, Yunho cảm thấy bản thân thật vô tình, sao lại đuổi theo một người giống với Chê Chung mà bỏ mặt Hanuen trong nhà hàng với bao nhiêu là khách khứa như thế, còn gì là thể diện của một họa sĩ, của một cô gái sắp lấy chồng chứ? Ngày mai, báo sẽ đăng lên, họa sĩ Kim Sanuel bị bỏ rơi trong ngày đính hôn. Thì còn gì xấu hổ bằng thế mà Hanuen vẫn không phàn nàn, cô nhẹ nhàng an ủi anh khiến anh càng cảm thấy có tội hơn nữa. Anh xin lỗi Hanuen, sẽ không có lần sau đâu, anh hứa. Yunho nhìn cô một cách chắc chắn. Hanuen mỉm cười và ôm anh vào lòng. Em yêu anh lắm, anh cũng yêu em. Yunho rút người vào lòng Hanuen, cảm nhận vòng tay ấm áp của cô đang xoa dịu từng vết thương trong lòng anh, nhẹ nhàng, anh chìm vào giấc ngủ không mộng mị. Ôm anh trong tay, cảm nhận hơi thở đều của anh, Hanuen mỉm cười và hôn nhẹ lên trán anh. Cô yêu anh lắm, yêu từ cái nhìn đầu tiên, yêu anh, khi anh cười và nói rằng. Tôi là Yunho, Jung Yunho, cô luôn nhìn thấy anh dù anh ở bất cứ nơi đâu và làm bất cứ điều gì, cô hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm của anh. Cô biết Yunho là một người thích chọc phá người khác, cô cũng biết những trò quậy phá của anh, nhưng cô chấp nhận, vì cô yêu anh. Bên cạnh Yunho đã lâu, nhưng cô vẫn chưa dám nói chuyện một cách lưu loát với anh được, trước anh cô cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, và cô chỉ biết trốn trong phòng hoặc đem bài tập ra làm, cô cúi đầu nhưng đôi mắt luôn hướng về anh. Tình yêu của cô càng lúc càng lớn nhưng cô bàng hoàng nhận ra rằng, Yunho thích Chê Chung, đứa em tật nguyền của cô, anh luôn bên cạnh Chê Chung mỗi khi đi học về, tuy quát nạt cậu nhưng chưa bao giờ hắn chọc phá cậu, chưa bao giờ mạnh tay với cậu, bên Chê Chung, Yunho cứ như một đứa trẻ cùng ăn, cùng chơi và cùng ngủ với Chê Chung. Đôi khi cô cảm thấy ghen tị với em mình, tại sao cậu có thể hòa đồng với Yunho một cách dễ dàng đến như thế chứ? Phải chăng vì cậu không yêu anh nên mới có thể tự nhiên đến như thế không? Cô cũng muốn được như thế, được tự do nói chuyện với anh mà không bị đỏ mặt, tự do cười với anh mà con tim thôi đập rộn ràng, tự do làm những gì mình thích trước mặt anh mà không lo anh sẽ để ý đến, nhưng cô không thể, vì cô yêu anh, và vì cô yêu anh, nên cô trở nên căm ghét Chê Chung, ngày cậu ấy mất tích trong khi Yunho đang đau đớn và tìm kiếm cậu một cách điên loạn, cô đã mỉm cười, một nụ cười nhẹ cười, nhưng nước mắt lại rơi. Những năm sau đó, cô đã cố gắng bên cạnh Yunho để khỏa lấp nỗi buồn của anh, cô nhìn anh làm những việc mà lúc còn sống Chê Chung thường làm, cô không cam tâm, lòng ích kỷ của mình lại trỗi dậy, cô không muốn Yunho cứ mãi như thế, Chê Chung đã mất cậu nên được yên nghỉ và Yunho nên tìm một người mới, cô không thể đứng đó nhìn Yunho mãi như thế được. Qua nhiều năm bên cạnh Yunho, cuối cùng cô cũng chờ được đến ngày này, ngày Yunho nói tiếng yêu cô, có ai biết được hôm ấy, cô đã không thể ngủ và đôi môi cô không thể nào tắt nụ cười. Ngủ ngon nhé Yunho, Yunho mở mắt một cách mệt mỏi, hôm nay anh nhất định phải đến công ty sớm vì cuộc họp mà anh đã rời lại hôm qua, đi ngang phòng Hanuen và nhận ra cô vẫn còn ngủ, Yunho đi vào phòng và hôn nhẹ lên trán cô. Anh yêu em, góc truyện audio.com, Yunho bước ra khỏi phòng khi đôi môi ai đó đang vẽ lên một nụ cười. Hạnh phúc, hộ 117 chung cư Rising Sun, dòng Úp AH, dậy đi, trễ giờ rồi nè, dậy đi. Chê Chung cố gắng kéo cái chăn ra khỏi con sâu ngủ là Dong Úc ra, hôm qua anh đã dặn cậu hãy gọi anh dậy lúc 5 giờ nhưng thấy anh ngủ ngon quá nên cậu không nỡ gọi, bây giờ đã là 6 giờ 30 rồi, cậu đành phải gọi cậu dậy thôi. Cho anh một phút thôi Chê Chung AH, cho anh một phút thôi mà, Dong Úc mỉm cười với cậu rồi lại kéo chăn lên cao hơn. Không được, đã 6 giờ 30 rồi, anh mà không dậy thì không kịp đến công ty đâu, anh còn phải đưa em đi đến chỗ học vẽ nữa mà. AH, Dong Úc vội bật dậy khiến Chê Chung giật mình. Anh quên, đợi anh chút nhé. Dong Úc lao xuống giường và chạy vào nhà tắm sau khi tặng cậu một nụ hôn lên trán. Chê Chung cười tươi rồi vội xếp chăn lại cho anh. Hôm nay là cuộc khảo sát rồi, phải nhanh lên mới được, lần này chắc Dong Úc sẽ bất ngờ lắm lắm. Chê Chung mỉm cười với ý nghĩ của mình, cậu thu dọn những thứ cần thiết và cho vào túi sách và chờ Dong Úc ra. Trước mắt Chê Chung không còn là một Dong Úc dễ thương hay chiều cậu nữa mà là một xe bảy en lịch lãm và nam tính, anh vận một bộ vest đen sang trọng cùng với cặp kính cùng màu, tất cả từ anh đều khiến cậu choáng ngợp, đôi khi cậu cảm thấy thật có phước khi được anh để ý đến. Đi thôi, Dong Úc mỉm cười và kéo cậu ra khỏi nhà. Hai năm trước, Jong Uk nói rằng cậu rất có khiếu vẽ nên đã gửi cậu cho một trung tâm dạy vẽ lớn nhất Nhật Bản, nhưng Chae-chung lại không có hứng thú để vẽ, cậu muốn nhảy hơn, cậu thường trốn các buổi học mà đến với các nhóm nhảy hip-hop mà xem. Lúc đầu, mọi người hay chọc cậu vì cậu quá xinh đẹp và nhút nhát, nhưng sau một thời gian, họ cũng đã xem cậu như những người bạn của mình và chỉ cho cậu biết những điệu nhảy của họ. Chae-chung thích lắm, cậu rất ham đi học vẽ, vì khi học được nửa buổi cậu lại chạy lại với những người bạn của mình mà nhảy. Trước khi về Hàn một tuần, cậu đã nghe nói công ty giải trí GN đang tuyển dancer. Chae-chung muốn tham gia lắm nhưng sợ Jong Uk không thích nên đã lén lút gửi đơn về Hàn, và hôm nay chính là buổi tuyển chọn đợt một của công ty, cậu nhất định phải tham gia. Jong Uk thường nói, giới nghệ sĩ lắm thị phi, có người chịu không nổi sức ép đã đi đến những quyết định dại dột là tự sát, anh không muốn cậu dấn thân vào con đường đó. Chae-chung quá trong sáng, quá thánh thiện để bị vấy bẩn, nhưng cậu lại nghĩ khác, nếu như thế thì tại sao Jong Uk lại có thể đứng vững từng ấy năm như thế chứ? Với lại cậu cũng không có làm ca sĩ hay diễn viên mà cậu chỉ muốn làm một dancer, muốn thực hiện ước mơ của mình thôi, không phải Jong Uk đã từng dạy cậu bài học. Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. Cậu sẽ chứng minh cho anh thấy cậu sẽ không sai khi tham gia. Và bây giờ cậu đang đứng trước cổng của GN. Chắc giờ này anh Jong Uk đã vào phòng họp rồi. Cố lên Kim Chae-chung, cố lên. Chae-chung nắm chặt cái túi mà Jong Uk đã mua tặng cậu khi anh lưu diễn bên Mỹ và bước vào. Chờ tôi với, chờ với. Chae-chung hét lên khi nhìn thấy thang máy cuối cùng sắp đóng cửa. Cậu cố chạy nhanh về phía trước và vui mừng khi đặt được một chân vào trong thang máy khiến nó khựng lại ngay. Làm phiền, cảm ơn, Chae-chung vừa nói vừa cố lách người vào trong thang máy, cậu thở phào khi cuối cùng bản thân cũng vào được bên trong và giờ này cậu đang bị lấn sát mép thang máy. Trời ơi, làm ơn đừng chen lấn có được không? Ngộp quá đi, gocchuyenaudio.com. Chae-chung nhăn mặt khi mọi người cứ cố ép vào nhau và đẩy cậu càng lúc càng lùi xuống phía dưới thang máy. Mọi người đừng chen với nhau như thế được không? Thang máy đã quá tải lắm rồi. Giọng nói trầm nhưng đầy uy lực vang lên khiến mọi người phải quay ra phía sau và họ vội vã cúi đầu chào khi trước mặt họ là vị giám đốc của GN. Chae-chung cũng muốn quay lại nhìn người đã nói câu nói đó, nhờ có người đó mà cậu không bị dồn xuống nữa, nhưng hình như cậu cũng đã bị dồn đến chân thang máy rồi còn gì. Y, mùi sữa, quen quá, mùi này, của Chae-chung, Yoon-ho ngỡ ngàng khi mùi hương ấy cứ xộc vào mũi mình từ bên dưới, nhìn xuống anh nhìn thấy một cậu bé với mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng đang dựa vào tay anh, hình như cậu bị ép xuống dưới này thì phải, bàn tay thon nhỏ của cậu đang nắm chắc cái túi, bỗng dưng, anh muốn nhìn thấy cậu ấy quá, để xem cậu ấy có phải là Chae-chung không, nhưng trong hoàn cảnh như thế này thì không được. Tinh, mọi người vội vã đi ra khi thang máy dừng lại, Yoon-ho vội nắm tay người con trai phía trước mình nhưng lại hụt, cậu đã chạy theo dòng người xa khỏi anh muốn chạy theo nhưng không kịp, thang máy đã đông kín người, anh chỉ có thể nhìn người con trai áo trắng ấy vội vã hòa vào dòng người, cái dáng mảnh khảnh nhỏ nhắn đó, nó khiến anh nhớ đến cậu, anh lại nhớ đến cậu. Phòng họp, thỏa thuận đã được ký kết, chào mừng anh đến với công ty của chúng tôi. Yoon-ho đứng lên và đưa tay về phía xe 7N. Hợp tác vui vẻ, xe 7N bắt lấy tay anh và mỉm cười. Yoon-ho bảo thư ký đưa xe 7N đến phòng riêng của anh trong khi gọi điện cho ban giám khảo cuộc thi tìm kiếm dancer tài năng, họ bảo mọi người đã đến đông đủ, chỉ thiếu một mình anh. Ok, tôi sẽ tới ngay. Yoon-ho vội vã đi đến phòng vũ đạo, nơi đang diễn ra cuộc tuyển chọn dancer đợt 1. Khi anh đến nơi, cuộc thi đã bắt đầu, vài người đã bị loại ngay sau những bước nhảy đầu tiên, ban giám khảo thật sự rất khó tính. Yoon-ho cố chen vào nhưng không được, thí sinh tụ tập quá đông và nó thật sự khó khăn để anh vào bên trong. Mời thí sinh Kim Chae-chung, số báo danh 3. Dạ, Yoon-ho khựng người khi nghe thấy cái tên vừa được sướng lên, anh cố gắng nhón chân để xem người thanh niên bước vào, cũng may là anh khơ cớt cao nên chuyện này cũng không quá khó khăn đối với anh, nhưng khi anh nhìn về phía cậu thanh niên đó, mái tóc đen được cắt ngắn gọn gàng, đôi mắt to tròn và trong sáng như những viên pha lê trong suốt. Sống mũi cao, đôi môi màu anh đào, và làn da mịn màng một cách đặc biệt, là cậu, Kim Chae-chung, Chae-chung, tôi biết cậu chưa chết mà tôi biết cậu vẫn còn sống, vậy là, hôm qua đúng là cậu rồi, là cậu. Yoon-ho vội vã tách thí sinh ra để đi vào, anh không còn nhìn thấy ai nữa ngoài người thanh niên nhỏ nhắn đang ngoái cổ ra phía sau để nhìn, anh đẩy người một cách thô bạo vào chạy và ôm trọn cậu trong vòng tay. Tôi nhớ cậu, Chae-chung tôi nhớ cậu lắm. Yoon-ho vừa khóc vừa cười mà ôm siết lấy cậu, mặc cho bao cặp mắt đang nhìn anh, mặc cho đôi tay nhỏ bé đang cố đẩy anh ra, mặc cho tiếng la hốt hoảng của con người nhỏ bé ấy, anh ôm cậu và hôn lên mái tóc mềm mượt, hít hà mùi sữa quen thuộc của cậu, anh cảm thấy, một phần linh hồn của anh đang sống lại, cậu đã quay về, Kim Chae-chung đã quay về. Pen chép 9, cách chương.